bạn không học hành được, không làm việc được và không thể thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên quanh bạn. Bạn chỉ cần nghĩ tới đối tượng tình yêu của bạn, vì thế mà tình yêu có thể là một khối nội kết rất lớn. Dễ chịu hay không dễ chịu, cả hai thứ nội kết này đều làm cho chúng ta mất tự do. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận bảo vệ, không cho nội kết bất để trong chúng ta. Ma túy, rượu và thuốc lá có thể tạo nên nội kết trong thân. Và sân hận, thèm khát, ganh tị và thất vọng có thể tạo nên nội kết trong tâm của chúng ta. Theo Phật giáo, sân hận là một nội kết và vì nó gây đau khổ cho nên chúng ta phải tìm cách diệt trừ nó. Các nhà tâm lý học thích dùng từ tống khứ nó ra khỏi cơ thể chúng ta. Là Phật tử, bạn nên tạo năng lượng của chánh niệm và chăm sóc tự tế sân hận mỗi khi nó hiện đến qua tu tập thiền định. Sự sân hận của chúng ta chính là chúng ta và từ bi cũng chính là chúng ta. Thiền tập không có nghĩa là đánh phá. Trong đạo Phật, thiền tập là phương pháp ôm ấp và chuyển hóa, chứ không phải là đánh phá. Khi sự sân hận khởi dậy trong chúng ta phải bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm ngay tức khắc. Thở vào, tôi biết cơn giận đang có trong tôi. Thở ra, tôi chăm sóc sự sân hận của tôi. Nếu bạn không biết cách chăm sóc bạn với tâm từ bi, thì làm sao bạn có thể chăm sóc người khác với tâm từ bi cho được? Khi sự sân hận nổi dậy, hãy tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Chúng ta tiếp tục nâng niu năng lượng của sân hận trong chúng ta. Cơn giận có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng chúng ta sẽ được an toàn. Bởi vì Đức Phật đang có mặt trong chúng ta, giúp chúng ta chăm sóc sự sân hận, cơn giận dữ. Năng lượng chánh niệm là năng lượng của Phật. Khi thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận, chúng ta đang được Phật bảo hộ. Không còn gì để nghi ngờ, Phật đang ôm ấp chúng ta và cơn giận của chúng ta trong từ bi vô lượng. Chánh niệm không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng. Chánh niệm chỉ có mặt để nhận diện. Chánh niệm về một cái gì là nhận diện sự có mặt của cái đó trong hiện tại. Chánh niệm là khả năng biết được những gì đang xảy ra trong hiện tại. Theo Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm Giận, cách tốt nhất để tỉnh thức về sân hận là khi thở vào tôi biết sân hận phát khởi trong tôi. Thở ra tôi mỉm cười với sân hận của tôi. Đây không phải là bức chế hay đánh phá sân hận, đây chỉ là nhận diện. Một khi chúng ta nhận diện được sân hận, chúng ta có thể chăm sóc một cách tử tế hay ôm ấp nó với sự tỉnh thức của chính mình. Chánh niệm nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh niệm cũng như người anh cả, không bức chế hay đàn áp đứa em đau khổ. Chánh niệm chỉ nói, em thân yêu, có anh đây, sẵn sàng, giúp đỡ em. Bạn ôm ấp đứa em của bạn vào lòng và an ủi vỗ về. Đây chính là sự thực tập của chúng ta. Trong tâm thức của chúng ta có những khối của niềm đau khổ, giận hờn và bực bội khó chịu, gọi là nội kết. Chúng cũng được gọi là những nút thắt, hay những dây quấn hay phiền trượt, bởi vì chúng trói buộc chúng ta và làm cản trở sự tự do của chúng ta. Sau một thời gian dài, nội kết càng trở nên khó khăn cho chúng ta chuyển hóa hay tháo gỡ. Chúng ta có thể dễ dàng đang bị mắc kẹt trong một khối nội kết này. Không phải nội kết nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm ái, nhưng nội kết êm ái cũng có thể gây nên đau khổ. Khi thấy, nghe hoặc thưởng thức những gì chúng ta thích, sự ưa thích đó sẽ trở thành nội kết. Khi những gì chúng ta ưa thích không còn nữa, chúng ta sẽ thèm nhớ và đi tìm. Chúng ta để nhiều thời giờ và tâm lực để tìm hưởng lại những khoái lạc đó. Càng ngày chúng ta càng khao khát, chúng ta sẽ bị sức mạnh của nội kết thúc đẩy, chế ngự và cướp mất tự do của chúng ta. Khi một người nào đó sỉ nhục chúng ta, hay làm một việc gì đó không tử tế với chúng ta, thì nội kết sẽ kết tụ trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta không biết cách tháo gỡ những nội kết này và chuyển hóa chúng, thì chúng sẽ nằm trong tâm thức của chúng ta rất lâu. Sau đó qua lại nói hay làm những chuyện tương tự như vậy với chúng ta, thì những nút thắt ấy sẽ lớn mạnh hơn. Nội kết hay khối đau nhức trong chúng ta có năng lực thúc đẩy và ép buộc chúng trong cách chúng ta hành động. Tình yêu là một nội kết rất lớn. Khi bạn yêu, chỉ còn nghĩ tới người bạn yêu, bạn không còn sự tự do, bạn không làm được gì cả. Bạn không học hành được, không làm việc được và không thể thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên quanh bạn. Bạn chỉ còn nghĩ tới đối tượng tình yêu của bạn. Vì thế mà tình yêu có thể là một khối nội kết rất lớn. Dễ chịu hay không dễ chịu, cả hai thứ nội kết này đều làm chúng ta mất tự do. Vì vậy cho nên, chúng ta phải cẩn thận bảo vệ, không cho nội kết bất để trong chúng ta. Ma túy, rượu và thuốc lá có thể tạo nên nội kết trong thân và sân hận, thèm khát, ganh tị và thất vọng có thể tạo nên nội kết trong tâm của chúng ta.